Chương 636, giết. Trần Mạch một chút nhìn thoáng qua, thuộc tính của mình mặt bảng phía trên nhiều một cái tên là Minh Thần giá trị đồ vật. Vân vân trên cổ tay hắn cái gì thời điểm nhiều hơn một cái dây xích. Trần Mạch nhìn thoáng qua người chung quanh, mỗi tay của một người trên cổ tay đều có một cái đồng dạng dây xích, hắc thiết nhan sắc, tiểu duyên cổ tay của các nàng phía trên cũng có, thậm chí cái này là lúc nào xuất hiện Trần Mạch cũng không biết, mà cái kia hai đạo hắc vụ nói đúng ra là tràn vào đến cái này màu đen vòng tay bên trong. Tại vòng tay này phía trên lại có một cái rất nhỏ, cùng loại với đồng hồ màn hình nhỏ một dạng đồ vật, phía trên hiện tại biểu hiện chính là 4.000 cái này, giống như cũng là hắn giết bọn hắn đạt được cái gọi là minh thần giá trị, thêm ra 1.000, nhìn một chút tiểu duyên các nàng mỗi người đều có 1.000 con số, khả năng này là một cái ban đầu giá trị. Rất mộng bức ngươi cái kia từ tử thắng khiếp sợ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch ngẩng đầu, xoát sau đó không chút do dự chém ra một kiếm. Thi thể của hắn đã nằm ở chỗ đó, đinh ngươi minh thần giá trị 11.000. Đi sau đó Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt hướng về trong thành thị chỗ sâu đi đến, sau đó tiến vào một cái khách sạn. Tiểu nhị, phía trên một bàn đồ ăn. Trần Mạch nói một câu. Tới khách quan sau đó Trần Mạch bọn họ ngồi ở chỗ đó, Trần Mạch đang quan sát cái thế giới này, nhìn lấy chính mình 15.000 minh thần đáng giá vòng tay, có chút một bước. Nửa giờ sau. Khách quan. Ngài đồ ăn dâng đủ, chờ một chút. Trần Mạch lấy ra mấy ngàn kim tệ đặt ở chỗ đó. Cái này đây là tiểu nhị kia nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Kim tệ, ngươi không biết sao? A nguyên lai là kim tệ A, tốt nhiều năm không gặp qua. A khách quan trong tay của ngài vì sao còn sẽ có kim tệ bực này tiền tệ A? Tiểu nhị kia gãi đầu một cái hỏi. Ngươi nói là, minh giới tiền tệ không phải kim tệ? Trần Mạch nhướng mày hỏi. Đúng A, khách quan chẳng lẽ là mới đến chúng ta minh giới sao? Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hắn nói ra. Chúng ta minh giới tiền tệ cũng là minh thần giá trị A, hắn điểm một cái tay mình trên cổ tay cái kia màu đen dây chuyền nói ra. Trần Mạch, cái này mẹ nó. Trần Mạch sau đó tinh thần nhất động, trên cổ tay một cỗ xương mù màu đen tràn vào đến tiểu nhị kia vòng tay bên trong, đồng thời Trần Mạch phía trên trị số thiếu 1.000, hắn nhiều 1.000. Tiểu nhị kia lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cùng ta nói một chút cái thế giới này một ít chuyện. Được rồi đa tạ khách thiếu hiệp. Tiểu nhị kia sau đó ngồi ở Trần Mạch trước mặt. Thiếu hiệp ngài hỏi. Ta biết đều sẽ nói cho ngài. Vòng tay này là từ đâu mà đến? Mỗi một vị đi vào minh giới nhân thủ lên đều sẽ thêm ra một đầu cái này minh thần liền. Công hiệu quả cũng là chứa đựng minh thần giá trị. Mỗi một mình vào đây đều có 1.000 điểm ban đầu minh thần giá trị. Tiểu nhị kia nói ra. Như thế nào thu hoạch được? Trần Mạch hỏi. Lấy được đường lối cũng quá nhiều. Giao dịch, cũng tỉ như thiếu hiệp ngài tại chúng ta tiểu quán ăn cơm. Trả tiền cũng là minh thần giá trị. Ngài nhìn hắn sau đó chỉ trên vách tường. Phía trên có rất nhiều tên món ăn, đằng sau đều ghi chú giá tiền, mười mấy minh thần giá trị, mấy trăm minh thần giá trị. Sau đó thì sao? Ngoại trừ giao dịch bên ngoài, cái kia chính là giết người kia, nó minh thần liền bên trong minh thần giá trị liền sẽ chủ động tiến vào kẻ giết người minh thần liền bên trong. Trần Mạch mới chợt hiểu ra, quái không giết được chính bọn hắn ở cái này minh thần liền trị số gia tăng, nguyên lai là đem bọn hắn minh thần giá trị biến thành chính mình, cho nên nói minh giới giết người không phạm pháp, đúng không? Đó là tự nhiên. Thiếu hiệp mới vào minh giới, tiểu nhân có thể phải nhắc nhở ngài một câu, nhất định muốn cẩn thận a, nếu không tùy thời tùy chỗ mặc kệ ở đâu, coi như tại trước mặt mọi người cũng có thể sẽ bị người khác giết chết, thậm chí là không có lý do giết chết, nếu như nói lý do lời nói, cái kia chính là vì ngài trong tay minh thần đăng giá. Đây chẳng phải là không có người có tu vi người người có giác? Trần Mạch nhướng mày hỏi. Không, nếu như nói chúng ta minh giới có duy nhất một điều quy định, cái kia chính là chỉ cần ngươi chưa bao giờ giết qua người, chưa bao giờ giết người thu hoạch được minh thần giá trị, như vậy đồng vị dưới mặt, mạnh hơn người cũng không thể giết ngươi, nếu ai giết dạng này người, vậy liền sẽ nên đón minh vương đại nhân thẩm phán, sẽ tại chỗ bị thẩm phán thiên lôi chu sát. Tiểu nhị kia nói ra. Trần Mạch, cái này minh giới, có thể thật có ý tứ a, cho nên a, thiếu hiệp đã sơ lâm minh giới, vậy ta thì không thể không nhắc nhở một chút thiếu hiệp, nếu như muốn chính mình an toàn, cũng không cần đi giết người. Nếu như ngươi giết người khác thì mang ý nghĩa ngươi đã có thể bị người khác giết chết, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Tiểu nhị kia no y có thế, ta làm sao biết ta muốn giết người có phải hay không có thế giết người đâu. Tiểu nhị kia cười cười, nói, thiếu hiệp ngài có thể đối với tiểu nhân đến một kiếm nhìn xem. Trần Mạch sau đó chém tới một kiếm, đột nhiên một cỗ hắc vụ theo hắn tay liền tán phát ra, chặn một kiếm này. Trần Mạch, nếu như chưa bao giờ giết qua người, nhận được bất cứ khả năng uy hiếp gì công kích về sau. Minh thần liền sẽ phóng xuất ra một cỗ lực lượng tiến hành bảo vệ, thấy được cỗ lực lượng này liền biết người này chưa bao giờ giết qua người, cũng đã biết không thể giết hắn, cỗ lực lượng này một ngày chỉ có thể phát động 10 lần, mỗi một lần khoảng cách nửa canh giờ, nhưng tuy nhiên, không thể giết hắn, tuy nhiên lại có thể công kích hắn, chỉ cần hắn không bị giết chết là được rồi. Đương nhiên, cũng không thể phế bỏ cũng hoặc là đánh đến trọng thương. Phế bỏ hoặc là trọng thương đều sẽ nên đón thiên lôi thẩm phán Trần Mạch, cho nên không giết người, nhiều lắm là cũng là bị đánh một trận, tuyệt đối không có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cái kia trước đó lao đầu kia kỳ thật cũng là một cái đã giết người người. Cho nên có minh thần giá trị mới có thể sống sót, cái kia không có năng lực người, không giết người như thế nào đi kiếm thủ đâu. Phương này pháp rất nhiều a, tựa như tiểu nhân, ta chính là tại khách sạn này bên trong làm việc 20 năm, sẽ có tiền công, còn có một số gia tộc thiếu khuyết gia đình, cũng hoặc là đi lấy quạng, làm lao động, đều sẽ nhận được bọn họ phát tiền công. Trần Mạch gật gật đầu. Cho nên nói hắn biết đại khái, minh thần giá trị là trên cái thế giới này rất trọng yếu vật rất trọng yếu, giết người là vì minh thần giá trị, hoặc là cũng nhất định phải có minh thần giá trị. Chẳng qua nếu như minh thần giá trị trống rỗng, cũng chính là không có minh thần giá trị, như vậy giết hắn liền không sao, cũng sẽ không có lực lượng bảo vệ. Thì ra là thế, cái này minh thần giá trị cũng chỉ có cái này chỗ dùng sao? Trần Mạch hỏi. Tự nhiên không phải, minh thần giá trị còn có cái rất trọng yếu tác dụng, cái kia chính là đổi lấy thọ nguyên. Trần Mạch, mỗi một chỉ hệ u minh thần giá trị có thể đổi lấy một năm thọ nguyên, có thể để ngươi sống lâu một năm. Ai, một chỉ hệ u, đối tại chúng ta bực này người bình thường tới nói quá khó khăn. Trần Mạch, cái này minh giới tốt khoa trương, một phương diện bảo hộ lấy chưa từng giết người người, một bên khác lại không ngừng mà khiến người ta đi giết người, để bọn hắn đi đến giết người cùng bị giết con đường này. Vì sao nói như vậy?